Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, mặt trăng nhẫn. Nguyệt lượng hồ tòa thành bên trong tiếng chém giết tại các nơi đều vang lên. Chiến đấu phi thường thảm liệt, phòng ốc bên trong, hiện tại chúng ta mới đến một cái mặt trăng nhẫn, còn kém hai cái, Địch Lỵ Á nói xong nhìn về phía Lâm Lôi. Bối Bối hai người, Bối Bối nhướng mày một cái, nói, chẳng phải hai cái a? Đi, chúng ta ra ngoài, lại giết hai cái kim y vệ không được sao? Đừng nóng vội, Lâm Lôi nhưng là lấy ra viên kia mặt trăng nhẫn, đầu tiên là nhỏ máu nhận chủ, lấy ra mặt trăng nhẫn bên trong tất cả vật phẩm. Cái này kim y vệ thật đúng là đủ giàu có, tài sản chừng hơn 100 vạn mặc thạch. Ân, còn có không ít khỏa tử tinh. Thật đúng là xào, Lâm Lôi trước đó ngăn cản đồ thần mũi tên bên trong linh hồn chi độc. Vừa liên tục thi triển, hư vô kiếm ba. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Lâm Lôi lập tức đem một khỏa tử tinh thu nhập bàn long giới chỉ. Hoàn toàn luyện hóa, sau đó để cho tinh thần lực hấp thu những cái kia linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi, biển linh hồn, bên trong linh hồn chi lực vừa hoàn toàn khôi phục. Lượng lớn linh hồn tinh hoa trực tiếp bị linh hồn bản thân hấp thu. Hay là lão đại thông minh, đầu tiên là đem bên trong bảo bối lấy ra. Bối Bối nói ra, bên cạnh Địch Lỵ Á cũng cười. Lần này ác ma khảo hạch, chỉ cần dùng vầng trăng này nhẫn là được. Còn như bên trong tài phú chính mình hoàn toàn có thể lấy. Chúng ta ra ngoài đi, bất quá đại gia cẩn thận một chút, Lâm Lôi dặn dò. Lâm Lôi đi đầu liền hướng ngoài phòng đi đến. Khi Lâm Lôi mới vừa đi ra cửa ra vào, hả? Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên đại biến, chính là ngoài cửa bên cạnh, đột nhiên một cây trường thương phảng phất rắn độc, như thiểm điện đâm về Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên bị tập kích, căn bản không kịp phản ứng. Oanh! Lâm Lôi cả người bị trường thương đâm phi quang lên đến. Ở giữa không trung, Lâm Lôi như thiểm điện di động rơi trên mặt đất. Lâm Lôi nhìn về phía tập kích phương hướng, kia là một tái nắm lấy trường thương màu bạc kim y vệ. Tên này kim y vệ cũng là giật nảy cả mình, thật là lợi hại phòng ngự. Hắn không nghĩ tới, Lâm Lôi cứng rắn chịu hắn trường thương một đâm. Thậm chí ngay cả bên ngoài thân quần áo đều không có phá. Bối Bối cùng Địch Lỵ Á ngay sau đó ra. Bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Ba cái trung vị thần. Cái này kim y vệ sắc mặt đại biến. Trốn. Hắn biết rõ thực lực mình. Một đối hai có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng một đối ba. Tuyệt đối phải xong đời. Hắn căn bản không biết được. Hắn đồng bạn đều bị Lâm Lôi giết chết. Cái này kim y vệ thân hình vọt tới đã đến ngoài 100 thước. Chạy trốn tốc độ nhanh như vậy, ngay cả Địch Lỵ Á cũng không kịp bắt hắn. U, Bối Bối phát ra thanh âm chói tai. Đột nhiên, Bối Bối sau lưng xuất hiện vệ thần thử hư ảnh. Lần này hư ảnh cũng chỉ có cao 5-6 mét, cùng hành lang độ cao tương đối. A. Cái kia kim y vệ phát hiện chính mình dĩ nhiên là không thể chuyển động. Làm sao có thể? Kim y vệ trong hai con ngươi cũng là vẻ hoảng sợ. Bối Bối miệng há mở. Một cỗ quỷ dị lực lượng bao vây lấy kim y vệ. Cái kia kim y vệ khó có thể tin. Hoảng sợ nhìn xem Bối Bối. Hắn hoàn toàn cảm giác được chính mình linh hồn run rẩy, thần cách rung động. Không. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể không chiến đấu, liền trực tiếp thôn phệ người thần cách. Hai viên thần cách từ kim y vệ trong đầu bay ra, trực tiếp rơi vào Bối Bối trong miệng. Lộc cộc, Bối Bối trực tiếp đem cái này hai viên nuốt vào bụng. Hừ một tiếng, dám đánh lén, muốn chết. Nói xong, Bối Bối thân hình lóe lên liền đi qua. Trực tiếp đem thi thể kia cho thu nhập không gian giới chỉ. Cái này kim y vệ không gian giới chỉ cũng là mặt trăng nhẫn. Lão đại, lại nhiều một cái mặt trăng nhẫn. Bối bối vui cười nhìn xem Lâm Lôi. Bối bối, cái này phệ thần thiên phú, chớ nóng vội dùng, Lâm Lôi nói ra, tại thành bảo bên trong tương đối nguy hiểm, muốn đề phòng vạn nhất. Lâm Lôi biết rõ, thi triển thiên phú thần thông, đối linh hồn chi lực tiêu hao đặc biệt lớn. Không có việc gì, ta cũng không hiểu linh hồn công kích, cũng không hiểu linh hồn phòng ngự, tinh thần lực tiêu hao một chút cũng không có khác nhau quá nhiều. Bối bối tùy tiện nói ra, Lâm Lôi không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm Lôi bọn hắn tại Nguyệt Lượng Hồ tòa thành tầng thứ ba hào hào đi dạo một lần, cũng không phát hiện một bóng người, mà phía dưới tầng thứ tư nhưng lạc ẩn ẩn truyền đến tiếng chém giết. Cái này tầng thứ ba, làm thật đúng là sạch sẽ. Bối bối thấp giọng mắng, chỉ thấy trên mặt đất có chút vết máu, thịt nát, thế nhưng là những thần khí kia, thần cách, mặt trăng nhẫn lại là một cái đều không nhìn thấy, liền không thể còn sót lại một cái a, toàn bộ bị người thu lại. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á gặp bối bối nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. Lâm Lôi, tầng thứ ba xem ra không có thu hoạch gì, chúng ta vào phía dưới tầng thứ tư. Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi. Ân, Lâm Lôi biết rõ không có cách nào. Chính mình cũng vừa mới đạt được hai cái mặt trăng nhẫn, còn kém một cái, lờ mờ bằng đá cầu thang. Lâm Lôi bọn hắn từng bước một cẩn thận đi xuống đi. Thời khắc đề phòng, tầng thứ tư phạm vi tự nhiên càng lớn. Lâm Lôi bọn hắn trực tiếp lựa chọn một đầu chủ yếu rộng lớn hành lang. Dọc theo hành lang, cẩn thận đi tới, oanh, uống. Phía trước trong một cái phòng truyền đến chém giết thanh âm, mà lại nghe tương đối hỗn loạn, đoán chừng có không ít người đang chém giết lẫn nhau. Lâm Lôi ba người lẫn nhau mắt nhìn, trực tiếp lặng yên tới gần. Hô, ba bóng người đột nhiên từ trong cửa phòng vọt ra. Ba người này vô cùng cẩn thận, khi nhìn thấy là Lâm Lôi ba người cũng không có động thủ. Trong đó một cái mới mở miệng nói, a, là ba người các ngươi, hy vọng các ngươi may mắn. Nói xong, ba người này không còn nói nhảm, lập tức rời đi, cũng là chúng ta cùng đi. Lâm Lôi bọn hắn đều rõ ràng, tham gia ác ma khảo hạch, hết thảy cũng liền 1000 người, xem như thần cấp cường giả. Cái này nhớ lại lực đương nhiên tốt, lúc trước từ kim loại sinh mệnh ra, chỉ là ánh mắt quét qua. Tất cả mọi người nhớ kỹ những người khác bộ dáng. Oanh, một cái thi thể từ trong một cái phòng bay ra, hung hăng nện ở trên vách tường rơi tại trên mặt đất. Kia là tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi bọn hắn một chút liền nhận ra. Cái kia, trong phòng liền khẳng định là kim y vệ. Ba người không chút do dự, bay thẳng chạy tới. Thế nhưng là không đợi Lâm Lôi bọn hắn tiếp cận, trong phòng liền lao ra một cái thanh niên tóc vàng, trực tiếp thu trên mặt đất cái kia thi thể. Hừ, thanh niên tóc vàng kia lộ ra rất đắc ý, nhưng hắn trong nháy mắt phát hiện Lâm Lôi ba người. Hắn cũng là tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi bọn hắn đều rất giật mình. Một cái ý nghĩ xông lên đầu. Khó nói vì mặt trăng nhẫn, liền giết người một nhà. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại cái kia ác ma thành bảo lão giả tóc bạc nói chuyện. Lão giả kia để bọn hắn cẩn thận, không nên không chết ở Nguyệt Lượng Hồ tòa thành nhân thủ bên trên, ngược lại chết tại đồng hành nhân thủ bên trên. Quả nhiên là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Thanh niên tóc vàng kia nhìn Lâm Lôi bọn hắn một chút, không có lãng phí thời gian liền lập tức hướng một cái hướng khác bay tán loạn rời đi. Xem ra, chúng ta phải cẩn thận. Lâm Lôi ba người tiếp tục xuất phát. Trải qua chuyện này, bọn hắn đối với tham gia ác ma khảo hạch những người khác cũng không dám cẩn thận chủ quan. Nói không chừng, người khác cũng sẽ ham muốn bọn hắn mặt trăng nhẫn, trực tiếp giết chết bọn hắn. Hả? Lâm Lôi bọn hắn tại một cái chật hẹp trong hành lang, phát hiện bốn người kia là người quen. Tại kim loại sinh mệnh sâu trong khoang thuyền, ngồi tại Lâm Lôi phía sau bọn họ bốn nam tử. Này, Lâm Lôi, là các ngươi? Cái kia cầm đầu đầu chọc đại hán cười nói. Phí đế tư, là các ngươi à? Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá Lâm Lôi trong lòng ba người cũng không phải hoàn toàn buông lỏng. Dù sao Lâm Lôi bọn hắn vừa rồi cũng nhìn được. Người một nhà giết người một nhà. Trên thực tế, cũng không tính được người một nhà. Chỉ là đồng dạng tới tham gia ác ma khảo hạch. Lẫn nhau cũng không có gì cỡ nào tốt quan hệ. Phí đế tư bốn người cười đi tới. Cầm đầu phí đế tư mở miệng nói. Thế nào? Các ngươi làm thế nào? Đạt được mấy cái mặt trăng nhẫn rồi. Nâng lên mặt trăng nhẫn. Lâm Lôi đáy lòng lập tức cảnh giới. Cùng lúc cũng thần thức truyền âm cho bối bối. Địch Lị Á, cẩn thận một chút. Cái này tứ người mặc dù tại dọc đường cùng chúng ta coi như không tệ. Thế nhưng là nói không chừng. Cũng là sẽ đánh chúng ta chủ ý, biết rõ. Lão đại, ta còn hy vọng bọn họ động thủ đâu. Bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. A, có thể có bao nhiêu mặt trăng nhẫn? Chúng ta nếu như đạt được đầy đủ mặt trăng nhẫn, đã sớm rời đi tòa lâu đài này, quay về kim loại sinh mệnh. Lâm Lôi cười nhạt nói. Cái kia phi đế tư bốn người trong lòng đều là khẽ động. Lâm Lôi kiểu nói này rất hiển nhiên. Lâm Lôi mặc dù không được đến đầy đủ mặt trăng nhẫn, nhưng hẳn là cũng đạt được một cái hoặc là hai cái mặt trăng nhẫn. Ân, chúng ta cũng không có. Hy vọng các ngươi may mắn. Chúng ta bốn người đi trước. Phí đế tư vừa cười vừa nói. Lâm Lôi hữu hảo gật đầu. Phí đế tư bốn người mặc dù nói đi, thế nhưng lại là hướng Lâm Lôi bốn người bên này đi tới. Mặc dù nhìn muốn từ Lâm Lôi bên cạnh bọn họ đi qua, thế nhưng là sớm có cảnh giác Lâm Lôi ba người, tự nhiên đều xúc thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị một kích mạnh nhất. Hô, phí đế tư bốn người đột nhiên tập kích. Nói đến, ngắn như vậy khoảng cách đột nhiên tập kích, theo đạo lý Lâm Lôi bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Thế nhưng Lâm Lôi ba người đều có chuẩn bị, như là điều kiện phát xạ. Cơ hồ tại đối phương tập kích cùng lúc, ha ha, bối bối cực kỳ hưng phấn tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, hừ. Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm đồng dạng như thiểm điện bổ ra. Hai người liên thủ đối phó Lâm Lôi, một người đối phó bối bối, một người đối phó Địch Lị Á. Rất hiển nhiên, phí đế tư bốn người đều biết, Lâm Lôi trong bọn họ cầm đầu là Lâm Lôi, thực lực mạnh nhất hẳn là Lâm Lôi. Như vậy an bài, bốn cặp ba, hoành, như thiểm điện giao thủ. Thế nhưng là phí đế tư một bên lại là liền một mạch ngã xuống hai người. Vừa là Lâm Lôi hư vô kiếm ba giết chết. Một cái càng là trực tiếp bị bối bối một chùy thủ đâm vào não đại. Lâm Lôi toàn thân bao trùm lấy màu vàng đất màng mỏng. Đối phương một đao trực tiếp chém vào Lâm Lôi trên đầu. Thế nhưng là mạch động khải giáp phòng ngự dưới, Lâm Lôi mảy may vô hại. Thế nhưng là bên trong hư vô kiếm ba, phí đế tư lại là tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Còn như giết Địch Lị Á người kia, lại được Địch Lị Á phong chi không gian, trói buộc. Mà Địch Lị Á lại là bằng tốc độ né tránh, đối phương ngay cả Địch Lị Á đều không thể tới gần. Càng là bên trong Địch Lị Á, ca đặc tư trường mâu. May mắn chỗ núp nhanh, bị đâm vào ngực. Trốn qua một mạng, trốn, may mắn còn sống sót. Hai người thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy trốn. Cùng lúc, ngã trên mặt đất phí đế tư trong thi thể, dĩ nhiên là toát ra một cái phân thân. Cái kia thần phân thân tự nhiên là đem không gian giới chỉ thu vào. Cùng lúc cũng phi tốc chạy trốn. Xèo, Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm trở tay chính là một kiếm. Thứ nguyên trảm. Nhanh chậm lưỡng đại cảnh giới dung hợp, đi qua, nhanh, chậm, lưỡng đại cảnh giới lĩnh ngộ đoán chừng chỉ có một thành mà thôi. nhưng trải qua Ngọc Lan Đại Lục vượt qua 20 năm, địa ngục hơn 30 năm tăng lên, bây giờ, nhanh, chậm, lưỡng đại cảnh giới đều dung hợp gần nửa. Uy lực, càng là tăng lên gấp 4-5 lần. Một kiếm giết chết hạ vị thần, đơn giản vô cùng dễ dàng. Cái kia phi đế tư phân thân trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hừ, phân thân cũng chỉ là hạ vị thần. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Cái này phi đế tư, chỉ sợ là muốn cho chính mình thần phân thân cũng một mình thành thần. Không muốn luyện hóa thần cách. Địch Lỵ Á liếc qua trên mặt đất thi thể nói ra. Lâm Lôi đưa tay đem phi đế tư cùng một người khác thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Bối bối, Địch Lỵ Á, chúng ta đến trong phòng, trước xem xét một chút bọn hắn phải chăng đạt được mặt trăng nhẫn. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, cùng lúc ba người cũng liền đi vào bên cạnh một gian nhìn như chữ vật thất gian phòng. Theo Lâm Lôi, cái kia phi đế tư là trong bốn người cầm đầu. Đoán chừng mặt trăng nhẫn sẽ ở cái kia không gian giới chỉ bên trong. Bất quá, không nhìn một chút, cũng vô pháp xác định. Ba người vừa đi vào gian phòng, chính là lấy làm kinh hãi. Hả, Lâm Lôi ba người đều phát hiện phòng ốc một mặt tường vách tường dĩ nhiên là rời. Lộ ra phía sau thông đạo, thầm nói là nghiêng hướng phía dưới thông đi. Đoán chừng cùng phía dưới tầng thứ 5 có liên quan. Thầm nói, Lâm Lôi ba người nhìn nhau, không vội mà đi vào. Lâm Lôi nói, nếu như cái kia phi đế tư không gian giới chỉ bên trong có mặt trăng nhẫn, chúng ta liền không cần mạo hiểm. Ngay tại lúc này, xoát, một bóng người phảng phất như gió từ trong thông đạo bay tán loạn ra. Lâm Lôi ba người giật nảy cả mình, bối bối càng là hoảng sợ nói, Thụy Kim Na. Tại sao là ngươi? Thụy Kim Na vừa thấy được Lâm Lôi ba người, lập tức đại hỉ, cứu mạng, nói xong lập tức bay tán loạn đến Lâm Lôi ba người bên cạnh. Thụy Kim Na cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà lúc này thầm nói bên trong vừa lao ra hai người. Hai người này vừa thấy được Thụy Kim Na lại có giúp đỡ, lại còn là ba người, lập tức dọa đến lập tức vừa trốn về thầm nói bên trong. Lâm Lôi, giết bọn hắn có một khung tử thần khôi lỗi. Thụy Kim Na liền nói, tử thần khôi lỗi là cái gì? Bối bối nghi hoặc nhìn xem Thụy Kim Na, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.